Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng tại dị giới. Chương 3, 3, Dũng tướng Tây Lương Hoa Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bắc Thần nhắm hai mắt lại, nhưng thân thể lại run rẩy, trái tim đập nhanh chóng, khó có thể che giấu được tâm trạng vô cùng kích động và mừng như điên triệu hoán võ tướng Hoa Hạ. Viền mắt hắn đều đã ươn ướt, tuy rằng ở trên mọi người trong thành Vĩnh An, chúng binh lính trong Vĩnh An danh tôn hắn, kính hắn, tin hắn, bái hắn, nhưng vậy cũng không che giấu được trái tim cô độc của hắn. Có nhiều người trên cõi đời này, lại không có nổi một người có thể tâm sự được, đây là sự cô độc như thế nào? Mà bây giờ, chư thiên luân hồi bàn lại có thể kéo trung tướng Hoa Hạ đã qua đời từ luân hồi trở về dương gian, tái chiến sát tràng. Hắn sẽ không còn là người cô độc nữa. Luân hồi chi chủ, lần đầu chư thiên luân hồi bàn giải phong, có thể triệu hoán một danh tướng hoặc danh sĩ nhất lưu từ trong luân hồi giáng lâm. Lý Bắc Thần ngẩn ngơ, vui mừng quá đỗi. Bây giờ ngoại giới tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng ở trong hiểm nguy bị hủy diệt, lúc này có thể gọi một danh tướng Hoa Hạ xuất thế, đây chắc chắn là chuyện vô cùng tốt. Vừa nãy hắn còn đang ưu sầu, cho dù lấy được một chí bảo, trong tương lai có thể triệu hoán vô số thiên kiêu, thế nhưng cửa ải trước mắt này phải vượt qua như thế nào? Không qua được, vạn sự đều yên, lại không nghĩ rằng, chư thiên luân hồi bàn đỉnh như thế, trực tiếp tặng kèm một gã võ tướng. Triệu hoán, Lý Bắc Thần lập tức hét lớn, hắn đã rất cấp bách, muốn nhìn xem rốt cuộc là nhân kiệt Hoa Hạ nào sắp giáng thế. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hoán ra Hoa Hùng. Lý Bắc Thần ngẩn ngơ, Hoa Hùng. Hoa Hùng tạo nên một đời anh danh cho Quan Vũ ở trong diễn nghĩa. Có điều cũng không quá thất vọng, Hoa Hùng có thể trở thành đệ nhất dũng tướng ngoài Lữ Bố dưới trướng của Đồng Trác, ngăn cản liên quân thập bát lộ chư hầu Quan Đông. Làm cho liên quân bó tay hết cách, lại còn liên tục chạm đại tướng Tổ Mậu, Du Thiệp, Phan Phượng, thực lực chắc chắn rất mạnh. Chỉ khi gặp phải Quan Nhị Gia người mang kỹ năng tất sát, mới không làm gì được. Hoa Hùng xuất hiện như thế nào? Lý Bắc Thần nhìn chung quanh, cũng không nhìn thấy hình bóng của Hoa Hùng, nhíu mày hỏi. Trong vòng một canh giờ, tự sẽ đến đây nhờ vả luân hồi chi chủ. Cái gì? Lý Bắc Thần lập tức trợn tròn mắt, tràn ngập kinh ngạc. Một canh giờ. Bên ngoài có cục diện thế nào? Hắn rõ ràng vô cùng, đừng nói một canh giờ, cho dù là một khắc thì cũng không đợi được. Đang vui mừng thì đột ngột rẽ một cái, đến lúc đó chỉ sợ thi cốt của hắn đều đã lạnh, cho dù Hoa Hùng đến đây, thì có ích lợi gì? Không được, nhất định phải kéo dài thời gian. Hắn nghĩ tới bách tính cả thành, nữ nhân trẻ con trong Lý Phủ, tướng sĩ trong Vĩnh An Doanh, cho dù thế nào, hắn cũng không thể chết được. Có tư liệu của Hoa Hùng không? Có điều hắn vẫn phải xác nhận một chuyện cuối cùng, Hoa Hùng rốt cuộc có thực lực gì? Có thể xoay chiến cuộc, định đỉnh càn khôn hay không? Tính danh, Hoa Hùng Tử, không triều đại, tam quốc cuối đời Háng từng trải, thuộc hạ của Đồng Trác, kiêu dũng thiện chiến, ngăn cản tiến công của liên quân thập bát lộ chư hầu, cũng đánh lén doanh trại của Tôn Kiên, đại bại quân Tôn Kiên, cũng chém giết được Tổ Mậu cấp dưới của Tôn Kiên. Sau đó các chư hầu lần lượt phái ra hai viên đại tướng Du Thiệp, Phan Phượng giao chiến với Hoa Hùng, nhưng hai người đều bị Hoa Hùng dế tê chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẳng cấp, danh tướng nhất lưu thể chất, hổ báo ma thể tu vi, thần phù nhất trọng công pháp, thiên hồ tiếu nguyệt kinh minh trùng, đỉnh cấp thiết kỵ Tây Lương 5.000 người nhất lưu tinh nhuệ Tây Lương 10 vạn người. Một ngọc trục viền vàng tô đỏ, đáy vàng thành hình ở trước mặt hắn. Sau đó từ từ mở ra, từng hàng chữ viết chậm rãi hiện lên. Lý Bắc Thần đọc từng dòng chữ, khóe miệng lập tức hiện lên ý cười. Đây cũng là phiên bản diễn nghĩa à? Điều này đại biểu cái gì? Hắn vô cùng rõ ràng, nghĩa là chư thiên luân hồi bàn không chỉ cực hạn trong võ tướng trong lịch sử, các dũng tướng tuyệt thế trong diễn nghĩa, cũng có thể giáng lâm. Đây chắc chắn là một tin tức vô cùng tốt, chỉ mỗi tùy đường diễn nghĩa, 18 vị hảo hán. Ai nấy đều là anh hùng, thực lực cao cường, càng không cần phải nói đến Lý Nguyên Bá thần trùy vô địch, xưng bá một thời đại. Hắn lại đọc tiếp, thần phủ nhất trọng, không hổ là nhân kiệt Hoa Hạ, mới vừa mới xuất thế, thì đã có tu vi cường đại thần phủ nhất trọng. Bây giờ hắn cũng mới chỉ đạt tới thiên nguyên nhất trọng mà thôi, cách thần phủ nhất trọng chọn một đại cảnh giới. Mà toàn bộ thành Vĩnh An, bao gồm cả Lý Phủ. Người mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ tương đương với Hoa Hùng, Thần Phủ Nhất Trọng. Hơn nữa hắn có lý do để tin tưởng, chiến lực của Thiên Kiêu Hoa Hạ chắc chắn không giống tầm thường, tất nhiên sẽ khiến người ta thất kinh. Đây không chỉ là lòng tin đối với Tiên Hiền Hoa Hạ, cũng là lòng tin đối với Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Binh chủng là cái gì? Hắn hơi nghi hoặc nhưng cũng hơi hưng phấn, lẽ nào có thể triệu hoán binh chủng? Luân Hồi Chi Chủ, binh chủng là binh lính cần võ tướng thống lĩnh, có thể tiêu hao luân hồi chi lực triệu hồi xuất thế từ trong luân hồi, cách chương.